Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 780. Chương 780 là sư huynh lấy lại công đạo. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Toàn một mặt thẹn thùng, hắn chính là nhà của ta, nhất định là ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Hắn mới vừa xuất thủ, dáng vẻ uyển như thiên thần hạ phàm lại giống như một vòng ánh mặt trời chiếu sáng cánh cửa lòng. Yêu người đọc sách chính là không bình thường. Lịch sự bệnh nói phạm liền phạm vào. Hoa, Cát Xuân, ngươi đừng kéo ta. Ta muốn đi ra ngoài le le. Vương Văn Mẫn đứng lên kéo Cát Xuân tay làm bộ đi ra ngoài. Đi nhanh, nhiều ói một hồi. Không đem khổ gan phun ra liền đừng trở về. Cát Xuân bỏ đá xuống giếng. Vạn Phong động tác mới vừa rồi quả thật gắng gượng gì tới. Đẹp trai. Trước kia nghe Vạn Phong nói đẹp trai cái từ này ta còn rất khinh bỉ. Người đàn ông có cái gì có thể đẹp trai? Nhưng mà mới vừa rồi một khắc kia ta quả thật biết đẹp trai cái từ này hàm nghĩa. Lời này cũng không là Vương Văn Mẫn nói, cũng không phải Cát Xuân nói. Mà là ngày thường rất ít nói chuyện Mễ Dương nói. Nếu như lời này là Vương Văn Mẫn và Cát Xuân nói, Trương Toàn còn coi thường mà. Nhưng là từ Mễ Dương trong miệng nói ra lập tức đưa tới Trương Toàn cảnh giác. Mễ Dương, không cho phép đánh nhà ta Tiểu Vạn chủ ý. Mễ Dương buồn bực, Trương Toàn, ngươi có thể hay không không như thế hộ thực, ít nhất cho mọi người một cái công bằng tranh thủ cơ hội. Không thể, chuyện khác đều dễ thương lượng. Chuyện này không được nói ai cũng không được. Ta tiểu gì cũng đừng nghĩ. Hà Yến Phi liếc khinh bỉ, đặc biệt nằm trúng đạn. Ai muốn cướp ngươi Tiểu Vạn? Không biết ngươi tiểu gì có lớn vì sao liền sao? Không được, ta muốn cạnh tranh với ngươi. Vương Văn Mẫn nhất sẽ ồn ào lên. Đáng chết Mẫn Mẫn, ta kéo kẹt chết ngươi. Ai nha, ta không cãi, ta thối lui ra được chưa? Trong giấc mộng Vạn Phong không biết hắn đã thành Trương Toàn nhà. Vào buổi trưa, Trương Toàn ôn nhu đem Vạn Phong đánh thức ăn cơm. Vạn Phong, Trương Toàn nói, từ giờ trở đi ngươi chính là nhà nàng. Ngươi muốn không muốn thanh minh điểm thanh minh. Thế giới này đại khái nơi nào có Cát Xuân và Vương Văn Mẫn cái này hô hô hai đêm. Nơi nào cũng sẽ không cô quạnh. Vương Văn Mẫn bị Trương Toàn hung hãn kéo kẹt liền một trận trong lòng không phục. Nhanh chóng gây xích mích cách gian. Đúng nha, ngươi nếu là không thanh minh, sau này chúng ta liền kêu ngươi Trương Toàn nhà. Cát Xuân đi theo xem may. Trương Toàn nhà, lão tử là nam. Vạn Phong tại chỗ mặt đen trịnh trọng cảnh cáo, nếu ai dám gọi như vậy, ta liền trừ nàng tiền công. Ngươi xem, bọn họ hai tên cũng đức hạnh này, trách không được có thể góp thành một nhà. Yến Bay ngươi nói sao? Hà Yến Phi là sáu người này biến hóa lớn nhất. Trước kia coi trời bằng vung, nàng lại bây giờ biến thành thục nữ. Ngày thường cơ hồ không tham dự tỉ muội giữa cãi nhau ầm ĩ, chính là lặng yên làm việc. Biến chuyển này tựa hồ sớm điểm. Vạn Phong nhớ Hà Yến Phi đời trước biến thành thục nữ cũng sắp đến lớp 12. Đời này lại nói trước gần 2 năm. Hà Tiêu Hàng này kết quả cho nàng đổ cái gì canh? Các người xả đàn đừng kéo ta. Hà Yến Phi lạnh nhạt nói. Vạn Phong thường xuyên treo ở mép câu nói kia là nói thế nào? Vương Văn Mẫn hỏi Cát Xuân. Câu nào nha? Tên này trong miệng hoa hoa từ nhiều. Ai biết ngươi hỏi câu nào nha? Chính là câu kia chứa. Chứa cái gì tới? Trang bỉ. Nhớ ra rồi. Ngươi xem Yến Bay bây giờ dáng vẻ là phải hay không Vạn Phong miệng lý thuyết trang bỉ. Vạn Phong hết ý kiến. Việc này cũng là nữ sinh nên nói sao? Vạn Phong thật nhanh gạt bỏ cơm. Hắn chuẩn bị lấy nhanh nhất tốc độ ăn xong, sau đó cách xa những thứ này bà tám. Lỗ tai cũng ra kén. Ăn từ từ, đừng nghẹn. Trương Toàn lại ở một bên ngán hắn lại vẫn muốn đưa tay cho hắn vỗ sau lưng. Vạn Phong trợn mắt nhìn nàng một mắt, đem cơm chén buông xuống, duỗi người, ngươi buổi chiều còn muốn đến sư phụ ngươi đi nơi nào? Không cho phép hỏi lại ta có hay không nữ học trò chuyện. Vạn Phong trước thời hạn trận liền, một câu, Trương Toàn ha ha cười, ta liền hỏi, xem ngươi khó chịu ta liền thoải mái, lười để ý ngươi, ta đi. Trương Toàn một mực đưa Vạn Phong đến ngoài cửa lớn, hơn nữa còn dùng nhìn chăm chú đưa Vạn Phong đi xa. Vạn Phong rời đi gian nhà đi tới Lý Hữu nhà, không có vào nhà chẳng qua là ở trong sân lên tiếng chào liền đến quyền chàng đi. Mặc dù Lý Hữu quy định thời gian là buổi chiều một chút đến ba điểm luyện tập, nhưng là nơi này đã tụ tập không ít học viên. Đang tại chỗ bên trong lộn nhào bà thức làm ầm ĩ. Vạn Phong vừa tới nơi này nhị sư huynh thanh âm chấn thiên hưởng dậy. Nhị sư huynh đùa bỡn một bộ. Nhị sư huynh lộ bản lĩnh. Này thay nhau vang lên thanh âm thuyết. Mình Vạn Phong vô cùng được hoan nghênh. Có thể là tuổi tác xấp xỉ quan hệ. Những học viên này đối mặt Vạn Phong thời điểm không có nói minh câu nệ. Nên nói nói nên cười cười. Cái nào không phục còn biết kéo trước Vạn Phong so một chút. Mặc dù kết quả bình thường cũng tương đối thảm, không giống bọn họ đối mặt Lý Hữu thời điểm liền cẩn trọng nhiều. Đừng nói kéo Lý Hữu khoa tay múa chân chính là nói đùa cũng không quá dám. Buổi chiều 1 giờ, tất cả học viên đều đến đông đủ. Xế chiều hôm nay ngươi mang bọn họ luyện đi, ta buổi chiều có chút việc mà. Lý Hữu giao phó xong liền liền tự cố rời đi. Vạn Phong mang những học viên này đầu tiên là bó ngựa 3 phút. Giáo sư một bộ nhập môn cước pháp, ước chừng nửa giờ sau đến lúc nghỉ ngơi gian. Các người trong những người này có hay không đánh giặc? Không đánh giặc giơ tay. Lại không một người giơ tay. Các người những người này đều là người cặn bã nha. Lại không có một cái đứa bé ngoan. Không quá ta thích. Mặc dù chúng ta học võ không đề xướng tốt dụng đấu tàn nhẫn, nhưng là tự vệ vẫn là cần thiết. Buổi chiều có hay không có hứng thú đi theo sư huynh ta đi thử một chút thân thủ? Sư huynh đây là muốn đánh người sao? Học viên trong có người hỏi, không thể nói đi đánh người. Cái này khó nghe, chính xác cách gọi là đi trợ giúp người khác thế nào làm người. Sư huynh tối ngày hôm qua ở nhà trọ ngủ. Trời ạ, cửa túc xá lại bị đồ đê tiện đạp ra 3 hồi. Sư huynh ta một đêm đông được giống như gà không có lông như nhau. Không nghe ta nói sao cũng thanh âm này liền sao. Cũng bị cảm, thấy không? Sư huynh đông bị cảm còn tới dạy các người võ thuật. Khoái cảm cảm ơn ta. Đúng nha, ta nói sư huynh ngươi thanh âm làm sao giống như gà bệnh tựa như được. Gì? Giống như gà bệnh, ngươi mới giống như gà bệnh đâu. Vậy sư huynh ngươi sao không thu thập hắn? Nói hay, sư phụ nói không phải vạn bất đắc dĩ không cho phép đối với người khác động thủ. Đây chính là ngày hôm nay sư phụ không ở nơi này ta mới nói. Nếu không sư huynh liền làm ăn người câm thua thiệt. Không được, cái này thua thiệt không thể ăn. Sư huynh lần này nếu không phải đòi lại cái công đạo nói không chừng các người nhà trọ cửa thiên. Trời buổi tối sẽ bị người đạp, cho nên nhất định phải cho những cái kia đồ đê tiện một chút màu sắc xem. Có người đề nghị, Vạn Phong đối với nói lên đề nghị này học viên đầu đi một cái ánh mắt tán thưởng. Đây mới là sẽ đến chuyện người, nhưng mà sư huynh phải nghe sư phó nói, không thể động thủ. Lý Minh Đấu ở Vạn Phong sau lưng nghe được không ngừng tuét miệng. Ngươi khi nào như thế nghe ta lời của lão tử? Sư huynh, ngươi không thể ra tay chúng ta có thể nha. Nói đem đánh, trợ giúp ai làm người? Chúng ta đi, rất tốt, như vậy được không? Như vậy sư huynh ta sẽ ngượng ngùng. Vạn Phong lấy ra một bộ rất ngượng ngùng dáng vẻ. Có gì ngượng ngùng, ngươi nói đều là ai? Chúng ta phải giúp sư huynh ngươi lấy lại công đạo. Cừu hận kéo được xong hết rồi. Nên là lên chiêu thật lúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.